Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196 lại là một cái thị thiếp. Kỳ Tử Thanh nói rằng, cũng không nên tuyển những người nước ngoài kia, tóc đỏ, tóc vàng, lục con mắt, nhìn liền không được, ta Kỳ gia nhưng là chính thống người Hoa, thần long đại nhân nô bộc, thân phận cao quý, huyết thống tinh khiết. Cũng không thể nhường những kia man di huyết mạch lẫn vào. Kỳ Huyền Dã liền bận bịu nói rằng. Là, lão tổ tông, điểm ấy chúng ta nhất định sẽ cân nhắc đi vào. Ta Kỳ gia tuy rằng ở nước Mỹ sinh hoạt mấy chục năm. Thế nhưng cũng rất ít cùng ngoại tộc thông hôn. Gia tộc con cháu lựa chọn bầu bạn cũng nhiều là Hoa Hạ huyết thống. Kỳ Huyền Bắc cũng là gật gật đầu, hiển nhiên cũng nghe vào chính mình lão tổ tông. Kỳ Huyền Quy vẫn còn có chút ngượng ngùng, lắp bắp không muốn nói chuyện. Nhìn Kỳ Huyền Quy như vậy, Kỳ Tử Thanh chính là một bộ chỉ tiếc mài sắt không thành vẻ mặt. Người đều lớn như vậy, những chuyện này còn muốn cho ta người lão tổ này tông bận tâm. Người nên cố gắng xét lại mình, xét lại mình. Kỳ Huyền Quy vô cùng đáng thương nhìn chính mình lão tổ tông, không biết nên nói cái gì. Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc đều là dùng hèn mọn, mang theo vài phần ý cười ánh mắt nhìn Kỳ Huyền Quy. Hai người tuổi tác đã cao, hơn nữa, cũng là nỗ lực tăng lên võ đạo một đường thực lực. Sinh hoạt khá là thanh tâm quả dục, không có cưới vợ bé, cũng không có mê muội nữ sắc, cũng không nghĩ tới, hiện tại chính mình lão tổ tông dĩ nhiên làm chủ, cho cùng bọn họ tuổi tác gần như tộc trưởng đại nhân cưới vợ bé. Hai người nhìn tộc trưởng đại nhân ngượng ngùng, thật không tiện biểu hiện, cảm thấy thú vị cực kỳ. Nói xong nên nói sự tình, Kỳ Tử Thanh liền rời đi. Ba cái hơn 80 tuổi ông lão, tiếp tục bắt đầu uống rượu. Kỳ Tử Thanh trở lại Viên Thư Duật gian phòng, cho Viên Thư Duật nói rồi chuyện này. Viên Thư Duật gật gật đầu, chuyện này, ngươi liền làm chủ đi. Huyền Quy lớn tuổi, một thân một mình xác thực không được. Nên là cho hắn tìm cái bạn nhỏ. Vâng, chủ nhân. Vào lúc này, Kỳ Hiển Nguyệt đã mang theo dự ấm thùng, bát tràn, cái thìa, rời đi. Không có quá lâu, Viên Thư Duật di động liền vang lên. Viên Thư Duật lấy ra vừa nhìn, quả nhiên, là Hạ Vấn Thiên. Viên Thư Duật sẽ chở Hạ Vấn Thiên điện thoại đây. Nhận điện thoại, Hạ Vấn Thiên nói cho Viên Thư Duật, sự tình đã đều liên hệ được rồi. Sáng sớm ngày mai 9 điểm, ở góc Nam Môn đồn công an, cho Thụ Tinh thiếu nữ, hai cái lão bộc, công việc thẻ căn cước, còn hỏi Viên Thư Duật, có muốn hay không nhường hắn phái cái xe lớn đi đón mọi người một cái. Viên Thư Duật nói thẳng không cần, hai người nói định, ngày mai sáng sớm 9 điểm, ở góc Nam Môn cửa đồn công an gặp mặt, liền cúp điện thoại, góc Nam Môn, Viên Thư Duật là biết đến. Ra thành phố Cửu An thành thị cửa Nam chính là Nam Quan chính phố. Góc Nam Môn chính là một cái đồ vật hướng đi. Một con liên tiếp Nam Quan chính phố đường phố. Nơi đó cũng coi như là nằm ở khu náo nhiệt. Bên trong nhiều là một ít nơi ở tiểu khu. Hơn nữa, cư ở nơi đâu người? Đa số đều ở nơi đó ở lại cả đời. Rất nhiều người, tổ tông cũng bắt đầu cư ở nơi đâu. Nhân viên thành phần cũng khá là phức tạp, cho Thụ Tinh thiếu nữ đem hộ khẩu lạc ở nơi đó. Thẻ căn cước địa chỉ công việc ở nơi đó, xác thực là không dễ dàng gây nên người chú ý. Viên Thư Duật thẳng thắn Hạ Vấn Thiên sẽ làm việc, dù sao cũng rảnh rỗi. Viên Thư Duật xem ra sách hóa học, có Kỳ Hiển Anh này chuyên trách gia sư. Sách hóa học tựa hồ cũng không có như vậy khô khan. Hơn nữa, Viên Thư Duật học tập tốc độ cực nhanh, có điều nhìn ba lần sách, cao trung hóa học nội dung liền muốn bị hắn xem xong. Hơn 11 giờ thời điểm, Viên Thư Duật nghe được môn bị khấu kích âm thanh, Kỳ Hiển Anh vội vã đi mở cửa, liền nhìn thấy Lang Vương Đại Thanh, đứng ở trước cửa, vừa nhìn thấy Viên Thư Duật, Lang Vương Đại Thanh liền toát ra vẻ mặt vui mừng. Chủ nhân, chuyện của ta đều xử lý xong. Sau đó hãy cùng theo ngài. Có điều ta cái kia hai cái ái phi, còn có mấy người bộ hạ nói rồi. qua một thời gian ngắn muốn tới bái kiến đại nhân, còn muốn nhìn một chút trăng lưỡi liềm cùng trắng vòng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không có vấn đề. Căn dặn bọn họ buổi tối lại đây sao? Căn dặn, chủ nhân ngài yên tâm. Ta chọn một mới lang vương. Tùy tùng ta thời gian rất lâu. Hơn nữa là bộ tộc bên trong trừ ta ra. Cường tráng nhất, thông minh nhất, cũng cùng đi theo ta bái kiến qua ngài. Nó biết nặng nhẹ. Viên Thư Duật nhìn về phía Kỳ Hiển Anh. Ngươi ngủ đi. Kỳ Hiển Anh gật gật đầu. Vâng, đại nhân, nàng cũng là biết rồi. Ngày hôm nay cùng đại nhân đơn độc thời gian chung đụng cứ như thế trôi qua. Tuy rằng khá là ngắn ngủi, thế nhưng nàng cũng là hài lòng. Nhìn cái khác những kia kỳ gia nữ tử liền biết rồi. Các nàng muốn cùng đại nhân đơn độc ở chung một phút, đều là hy vọng xa vời. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh, mang theo Lang Vương Đại Thanh, lắc mình liền tiến vào Long Châu không gian. Tiến vào Long Châu không gian, Viên Thư Duật liền xuất hiện bãi chăn nuôi trên. Bởi vì, hắn đã cảm ứng được, Du Du liền ở ngay đây. Du Du ở bãi chăn nuôi trên nhàn nhã tự đắc, một lúc nằm nhoài mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, trên nghỉ ngơi một chút, một lúc truy đuổi những kia dê nhi, trâu nhi, chơi đùa, xem ra tâm tình hết sức tốt dáng vẻ, mà Du Du da lông xem ra càng thêm bóng loáng. Bóng loáng nước sáng, có điều ở Long Châu bên trong không gian đợi một năm này. Du Du thân thể lại dài lớn hơn nhiều, xem ra thần tuấn cực kỳ. Du Du vừa nhìn thấy Viên Thư Duật, liền chạy tới. Chủ nhân, nhân gia ở đây thật vui vẻ a. Chấm ngoặc kép, nói, Du Du người đứng lên đến, nằm nhoài Viên Thư Duật trên người. Viên Thư Duật xoa xoa Du Du đầu. Tu luyện để tâm không để tâm. Ăn cơm ăn cho ngon không tốt. Có người hay không chơi với ngươi. Du Du chỉ trỏ nàng lông xù đầu. Ta tu luyện có thể dùng tâm. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều tu luyện. Liền ngủ đều không ngủ đây. Ăn cơm cũng ăn được rất tốt. Những kia thụ tinh tỉ tỉ. Sẽ cho ta rất nhiều linh quả. Mật ong, bánh gato, bánh bích quy, điểm tâm ngọt. Kỳ Viên tỷ tỷ cũng sẽ mỗi ngày nấu cơm cho ta. Đều là linh cốc phối hợp linh thú thịt. Ăn ngon cực kỳ. Hơn nữa, còn đều có thể tăng cao thực lực. Hoa Dung tỷ tỷ, Hoa Mỹ tỷ tỷ thường thường sẽ đến chơi với ta. Viên Thư Duật gật gật đầu. Người quen thuộc sinh hoạt ở nơi này là tốt rồi. Du Du rời đi Viên Thư Duật ôm ấp. Tứ chi đứng thẳng lên. Trừng mắt ôn hòa mắt to. Chủ nhân. Thị thiếp là cái gì nhỉ? Tại sao Hoa Mỹ tỷ tỷ nói? Sau đó ta cũng sẽ cùng các nàng như thế. Thành là chủ nhân thị thiếp đây. Nghe xong trong đầu vang vọng lên Du Du. Viên Thư Duật mặt nhất thời liền đen. Ở trong mắt của người khác. Chính mình đúng là điều dâm. Rồng sao? Thậm chí ngay cả Du Du như vậy chủng tộc là chó sinh vật đều không buông tha. Phải biết Du Du có thể mới 2 tuổi đây. Vẫn là tiểu cô nương đây. Hơn nữa, chính mình làm cho người ta ấn tượng đúng là huân tố không kỵ sao. Thật muốn đẩy ra thụ tinh thiếu nữ đầu. Nhìn bên trong đều là những thứ gì. Chính mình thu rồi một cái dao làm nô tài. Các nàng dùng thần long đại nhân thị thiếp thủ tục đến giáo dục nàng. Chính mình biên lai chó làm nô tài. Các nàng cũng là như vậy. Còn có để cho người sống hay không? Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật thật khổ não. Kỳ Tử Thanh tự nhiên không biết Viên Thư Duật thông qua thần hồn cùng Du Du trong lúc đó giao lưu. Đột nhiên nhìn chính mình chủ nhân đột nhiên lộ ra khổ não vẻ mặt. Nội tâm cũng là kinh ngạc cực kỳ. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Bỏ rơi những ý nghĩ này. Du Du, tiếp tục chính mình chơi. Ta còn có chuyện. Về Ngọa Long Các. Du Du gật gật đầu. Vâng, chủ nhân. Vang lên ở Viên Thư Duật thần hồn bên trong âm thanh êm tai. Vui tươi, nhường Viên Thư Duật nội tâm rung động. Viên Thư Duật quay đầu đối với Kỳ Tử Thanh nói rằng. Tử Thanh, nhường thụ tinh thiếu nữ đến Ngọa Long Các tập hợp đi. Nên nói rõ một chút thiên đi công việc thẻ căn cước sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.